Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Diệp Đình Vân bất đắc dĩ cười cười. Bọn họ xem đánh nhau ở trong phim. Hai nữ tu đồng thời cùng yêu một nam tu. Nam tu tiếc người này lại muốn người kia, cho nên rất khó xử. Cuối cùng cái gì cũng muốn lấy. Thành ra để cho hai nàng đánh nhau, nam tu chịu cô đơn một đời. Diệp Đình Vân thời điểm xem phim nhìn thấy nam tu kia mà vuốt mồ hôi, cùng với hai vị công chúa mà biểu diễn, gia hỏa này khẳng định là rất áp lực. Tuy rằng cốt truyện là hai vị mỹ nữ đều thích nam, thế nhưng hai mỹ nữ biểu hiện ra là thập phần gượng ép. Phượng Vũ công chúa và Hải Tộc công chúa hẳn là có không ít người theo đuổi. Vị nam chính này đi ra ngoài không chừng là sẽ bị người ta gõ cho u đầu mất. Trở lại Thánh Thành không lâu, liền bắt đầu đi tìm Minh Thu quản sự của cửa hàng Thiên Tề, sau đó đem một ít đan dược gần đây luyện chế bán cho cửa hàng Thiên Kỳ. Minh Thu cùng với Diệp Đình Vân cũng không phải là lần đầu tiên giao dịch, rất nhanh hai bên đã xong. Lạc đạo hữu cuối cùng cũng trở lại. Minh Thu cao hứng. Lúc trước Diệp Đình Vân rời khỏi Thánh Thành đã giao dịch một số lớn luyện linh đan cho các cửa hàng. Diệp Đình Vân đem một đám đan dược này chia làm 25 phần. Minh Thu nhịn không được đem đan dược này toàn bộ nộp lên, được cấp trên khen thưởng. Tiếp theo thì cảm thấy không đúng nữa. Diệp Đình Vân đã biến mất, vậy mà cấp trên lại thúc giục thêm nhiều đan dược. Minh Thu không hoàn thành được nhiệm vụ là bị chỉ trách không ít. Bây giờ Diệp Đình Vân đã trở lại, lại đưa không ít luyện linh đan, làm cho Minh Thu thở phào nhẹ nhõm một hơi. Lạc đạo hữu khoảng thời gian trước biến mất không thấy bóng dáng, là không lẽ cũng đi tìm Tiên Vân chi cư trong truyền thuyết sao? Minh Thu hỏi. Diệp Đình Vân cười cười nói, Tiên Vân chi cư truyền thuyết là của sở hữu thánh đan sư, chỉ cần là đan sư làm gì mà không động tâm chứ, ta tự nhiên là cũng không thể là ngoại lệ. Ê, tuy rằng là như vậy, tìm cũng đâu có dễ đâu. Diệp Đình Vân cười cười, là cũng vất vả, bất quá ta thật sự là không cam tâm đâu. Ê, chính là như vậy. Ê, tổng bộ Lạc tổng tự hồ đối với Lạc đạo hữu rất coi trọng, lúc trước còn muốn mời Lạc đạo hữu cùng với mấy đại sư đến Thiên Yêu đại lục đó, bất quá vì cửu hoàng tử phản đối cho nên việc này bỏ đi. Diệp Đình Vân nghe được Minh Thu nói, trong lòng đột nhiên nhảy lên, có sự tình tại sao? Nghe nói Thiên Yêu đại lục có không ít những thứ thiên kỳ bách quái, có không ít linh thảo kỳ diệu, nếu như có thể đến đó mà nói, thật sự là cũng nên đến xem một chút. Ê, Lạc đạo hữu nếu như thật sự muốn đi thì sau này nhất định sẽ có cơ hội đó. Được rồi, như vậy là tốt. Diệp Đình Vân cảm thán trong lòng một tiếng, thật sự là không khéo, vất vả lắm mới để cho Lạc Kỳ chú ý, cuối cùng lại đúng lúc hắn và Giang Thiếu Bạch không có nhà. Có lẽ Lạc Kỳ hủy bỏ kế hoạch chiêu mộ đan sư không phải là vì cửu hoàng tử phản đối, mà là vì bọn họ không có nhà. Lúc này ở tổng bộ của tập đoàn Thiên Kỳ dị giới, Lạc Kỳ nhìn Ngao Dạ giật mình. Cái gì? Muốn ta đi theo Ân Khư? Ân Khư là một bí cảnh hàng đầu, Lạc Kỳ còn đang muốn chờ thời điểm Ân Khư mở ra, tổ chức người đến Ân Khư thu mua một ít tài nguyên, lại không nghĩ tới hắn lại muốn đi vào trong Ân Khư. Ngao Dạ gật gật đầu. Nhưng địa phương đó là rất nguy hiểm. Này, ta đi theo ngươi nhất định là sẽ liên lụy đến ngươi. Ngao Dạ lại cũng vẫn gật đầu. Đúng vậy, là vô cùng nguy hiểm. Loại người như ngươi đi qua, chỉ sợ. Ngao Dạ đến đây hơi cúi đầu, cười cười với Lạc Kỳ, lộ ra hàm răng trắng tinh. Hê, sống không quá nửa ngày. Lạc Kỳ không để ý đến khiêu khích của Ngao Dạ, nhàn nhạt nói. Đã như vậy, tại sao lại muốn ta đi theo? Ta tuy chỉ là một phàm nhân ngu xuẩn, nhưng ta cũng rất yêu cái mạng của ta đó. Sự tình nguy hiểm, ta không muốn làm đâu. Ngao Dạ nói, hắn nếu như không sống được quá nửa ngày, Lạc Kỳ cũng không có tức giận, ngược lại lại có cảm giác rất tán đồng. Lạc Kỳ đối với Ân Khư bí cảnh cũng có những hiểu biết riêng. Hắn cảm thấy nếu như hắn đi vào trong đó, có thể sống quá một canh giờ hay không còn là một vấn đề. Ngao Dạ liếc mắt nhìn Lạc Kỳ. Người thật sự sợ chết sao? Ngao Dạ buồn bực trợn mắt. Sợ mà như vậy hay sao? Lucky đáng lẽ là phải run bần bật mới đúng chứ. Là phải sợ hãi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net